quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quốc Lương từng mường tượng rất nhiều cảnh tượng, thậm chí nghĩ đến việc Chu Chiêu Chiêu sẽ tức giận, không chịu tha thứ cho hắn. Nhưng hắn cho rằng những chuyện này chẳng có gì to tát. Cô càng giận dữ, càng chứng tỏ cô vẫn còn để tâm đến hắn. Thế nhưng, Thẩm Quốc Lương chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị Chu Chiêu Chiêu chát đầy phân gà. Thứ hắn ghét nhất chính là phân gà. Con điên rồi à? Thẩm Quốc Lương giận dữ quát mắng. Tôi chỉ đang giúp anh tỉnh táo lại thôi. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh. Trong mắt tôi, anh còn chẳng bằng thứ phân gà này. Phân gà ít nhất còn có thể làm phân bón. Còn anh chỉ là một đống rác rưởi. Cô châm chọc nói. Biến đi. Cô tức giận nói thêm. Lần sau nếu còn dám đến trước cửa nhà tôi mà nói nhảm, tôi sẽ tiếp tục dùng phân gà chát vào mặt anh. Đúng là đồ đen đủi. Thẩm Quốc Lương giơ tay chỉ vào Chu Chiêu Chiêu. Tức đến mức nửa ngày không thốt nên lời. Mùi hôi thối trên người khiến hắn suýt ngất xỉu. Chị đúng là quá đỉnh. Khấu Cẩm Khê nhìn theo bóng lưng thảm hại của Thẩm Quốc Lương, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Chỉ là hắn đáng đời thôi. Cô bình luận, Thẩm Quốc Lương vừa bước ra khỏi thôn Tân Trại, người còn nguyên mùi phân gà, thì gặp ngay Quách Phụng Cầm. Quách Phụng Cầm nhíu mày nhìn hắn, từ xa đã ngửi thấy mùi hôi thối, tự nhiên cũng đoán ra hắn vừa từ đâu tới. Thẩm Quốc Lương, Quách Phụng Cầm lạnh lùng nhìn hắn. Anh giỏi lắm đấy. Đê, dì ơi. Hắn lắp bắp gọi. Dì, hãy khuyên Mẫn Mẫn đi. Con thực sự không yêu cô ấy. Anh yên tâm. Quách Phụng Cầm cười lạnh. Con gái tôi là sinh viên đại học. Tương lai nhất định sẽ gặp được người đàn ông ưu tú hơn anh gấp bội. Phiêu Vũ Miên Miên Thẩm Kiến Tân tưởng rằng trốn đi nơi khác là xong chuyện. Con gái của bà Quách Phụng Cầm không dễ bị bắt nạt như vậy đâu. Nói xong, bà ta lại lạnh lùng liếc Thẩm Quốc Lương một cái. Khẽ mỉm cười, không thèm để ý đến hắn nữa mà quay về nhà. Thẩm Quốc Lương bất cần gãi mũi, bực bội cởi phăng chiếc áo dính đầy phân gà, ném xuống đất ngay đầu làng. Con định đi đâu đấy? Quách Phụng Cầm vừa vào làng đã thấy Chu Mẫn Mẫn như điên chạy ra ngoài. Mẹ có thấy Quốc Lương ca không? Chu Mẫn Mẫn hỏi. Con nghe nói anh ấy đến rồi. Phải chăng anh ấy hối hận nên quay lại tìm con? Chu Mẫn Mẫn, con tỉnh táo lại đi. Quách Phụng Cầm hai tay nắm chặt vai cô. Thẩm Quốc Lương là loại người rác rưởi. Con đừng có ảo tưởng gì về hắn nữa. Vậy, anh ấy đi tìm Chu Chiêu Chiêu rồi phải không? Chu Mẫn Mẫn òa khóc. Tại sao con yêu anh ấy nhiều như vậy? Sao anh ấy không thể yêu con? Con yên tâm, sau này khi con vào đại học, gặp được những chàng trai ưu tú hơn, con sẽ nhận ra Thẩm Quốc Lương chẳng là gì cả. Quách Phụng Cầm kiên nhẫn nói, nhưng con chỉ yêu mình anh ấy thôi. Chu Mẫn Mẫn đỏ mắt. Mẹ giúp con đi, con muốn lấy anh ấy. Quách Phụng Cầm cảm thấy đầu óc con gái mình thật sự có vấn đề. Bà nhắm mắt, cố gắng kìm nén ý nghĩ muốn mổ óc con ra xem bên trong chứa gì. Kiên nhẫn nói, thứ rác rưởi mà Chu Chiêu Chiêu không thèm nhặt, con còn giữ làm gì? Chu Mẫn Mẫn khóc nức nở. Con yên tâm, Quách Phụng Cầm âm lãnh nói. Con gái của ta còn chưa đến lượt họ Thẩm kén cá chọn canh. Thẩm Kiến Tân đã không biết điều. Vậy đừng trách bà không khách khí. Đổ lỗi thì chỉ có thể đổ tại hắn có một đứa con trai bất tài. Đã chọn Chu Mẫn Mẫn thì phải biết trân trọng, chứ không phải lừa dối tình cảm của cô ta hết lần này đến lần khác. Chu Chiêu Chiêu không hề biết những chuyện này. Vương Diễm Bình sau 3 ngày ở tỉnh thành đã trở về. Chiêu Chiêu, chị đã xem qua 3 cửa hàng khá ổn. Chỉ chờ em quyết định thôi. Vương Diễm Bình hào hứng nói. Sau 3 ngày đi xa, trông chị có vẻ hơi tiều tụy, nhưng đôi mắt lại sáng rực. chị sẽ nói chi tiết về ba cửa hàng này cho em nghe. Vương Diễm Bình lấy ra cuốn sổ tay, bên trong ghi chép tỉ mỉ, thậm chí còn có cả sơ đồ cửa hàng do chị tự vẽ. Chị ưng nhất là cửa hàng thứ ba. Chị nói, tuy giá cao hơn hai cửa hàng kia, nhưng trên lầu còn có hai phòng. Sau này chúng ta có thể ở luôn tại đó. Hơn nữa, vị trí tuy không phải mặt tiền, nhưng chị đã hỏi rồi. Cổng Bắc gần ký túc xá và khu dân cư hơn. Lượng người qua lại cũng đông hơn. Vì vậy, dù đắt hơn một chút, nhưng chẳng mấy chốc sẽ thu hồi vốn. Tuy nhiên, cuối cùng chọn cửa hàng nào vẫn phải do em quyết định. Chị cười, gập cuốn sổ lại, lại nói thêm, chị cũng tìm hiểu luôn. Nếu chúng ta bán đồ ăn, sau này phải làm giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ tục cũng không phức tạp lắm. Chiêu chiêu, đừng trách chị nhiều lời. Để cửa hàng hoạt động lâu dài, mấy cái giấy phép này không thể bỏ qua được. Sao thế? Vương Diễm Bình nói xong, thấy Chu Chiêu Chiêu chỉ cười không nói, liền hỏi, có phải chị chọn không ổn không? Rất tốt, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Diễm Bình chị làm quá tốt rồi. Tỉ mỉ, toàn diện, nếu là cô tự đi, cô cũng không nghĩ mình có thể chu toàn như Vương Diễm Bình. Đây là tiền em đưa chị. Còn thừa, nhận được lời khen, chị cười ngại ngùng, lấy tiền trong túi trả lại cho Chu Chiêu Chiêu. Sao còn nhiều thế này? Chu Chiêu Chiêu ngạc nhiên. Chị không ở khách sạn à? Bây giờ là mùa hè, tạm trú đâu cũng được. Vương Diễm Bình không quan tâm lắm, ở khách sạn tốn tiền lắm. Diễm Bình chị, Chu Chiêu Chiêu nghiêm túc nói, không có gì quan trọng hơn an toàn của chị cả. Ở ngoài đường hai đêm, chắc chị đã ngủ dưới một gầm cầu nào đó chứ gì. Tiền là để tiêu, cô nói, nhưng mạng sống chỉ có một. Với lại, chị nghĩ đến Nhã Nhã chưa? Vâng, chị biết rồi. Vương Diễm Bình không ngờ lại bị Chu Chiêu Chiêu nói vì chuyện này. Trong lòng ấm áp vô cùng, chị thật sự không biết đâu. Chu Chiêu Chiêu thấy biểu hiện của chị, tức giận nói, lần sau nếu còn như vậy, chúng ta đừng hợp tác nữa. Em không dám nhận trách nhiệm này. Chị thật sự hiểu rồi. Vương Diễm Bình ôm cô, cười đến rơi nước mắt. Chị biết em tốt với chị. Chị hiểu, sau này sẽ không như vậy nữa. Chu Chiêu Chiêu gật đầu. Thời gian nhập học không còn nhiều. Hai người bàn bạc, để tránh chuyện ngoài ý muốn, quyết định ngày mai sẽ lên tỉnh thuê cửa hàng. Đúng lúc Chu Chiêu Chiêu lên xe khách đến tỉnh thành bắt đầu sự nghiệp kinh doanh. Thẩm Quốc Lương cùng đám bạn nhậu ở câu lạc bộ gặp chuyện. Thẩm Quốc Lương thường xuyên cùng đám bạn đến câu lạc bộ chơi bia, uống rượu, hút thuốc. Hôm bị Chu Chiêu Chiêu dội phân gà, hắn về tắm rửa, tâm trạng bực bội đi nhậu. Đêm đó, trên đường về, hắn gặp chuyện, trời tối đen như mực. Không biết ai ném một khúc gỗ to giữa đường. Hắn đạp xe không thấy, ngã nhào xuống, vết thương ở chân vừa khỏi lại bị đập mạnh. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Đen đủi thay, hắn rơi thẳng vào hố xí của nhà ai đó. Hắn vật vã trong đó suốt đêm, mãi đến sáng hôm sau mới có người đi qua vớt lên. Nhưng chân của hắn có lẽ sẽ thành tật suốt đời. Cách chương.